Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, Triệu Không Ảnh cũng không dành quan tâm bộ xương bị nguyền rủa của hắn bị kịch bản giải thích thành cái gì mà vô thuật Indonesia hay âm dương thuật của Nhật Bản. Lúc này Triệu Không Ảnh cảm thấy vô cùng e dè, độ khó của phim biến dị khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần. Lần sống sót này khiến Không Ảnh trả giá bằng không ít vé chuộc cái chết, nhưng hắn đã thành công xoay chuyển tình tiết ban đầu, tuy nhiên Không Ảnh lại không thể vui nổi. Bởi vì theo lý thuyết thì hắn chắc hẳn sẽ đạt được rất nhiều vé chuộc cái chết mới phải, nhưng trên thực tế phần thưởng của hắn lại ít hơn sự trông đợi của hắn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là thua không bù chi. Ken đâu rồi anh cả? Diệp Thường nén cảm giác ghê tởm nhìn Triệu Không Ảnh từ một bộ xương biến thành một người bình thường, tuy rằng Diệp Thường đã sớm có nghe qua, nhưng khi nhìn thấy tận mắt một bộ xương biến trở thành một người bình thường, hắn vẫn cảm thấy khó tin. Nếu không phải trong Tiêu Bản Ác Ma, Diệp Thường đã được chính mắt chứng kiến Mạc Niệm Sinh có thể trao đổi bản thân với bóng của mình, Tây Môn Khả Lệ với khả năng xuyên việt không gian, thì cảnh tượng vừa được chứng kiến đã đủ để Diệp Thường hoài nghi Triệu Không Ảnh đã sớm là một con quỷ. Nói cho cùng thì những diễn viên hạng một có khác biệt gì mấy với quỷ nữa đâu, hai diễn viên mới Phó Tử Bân và Ngô Hạo Vũ đều sợ tới mức câm như hến, lúc ấy điều đầu tiên mà họ nghĩ tới chính là Triệu Không Ảnh đã biến thành quỷ giống như trong kịch bản mô tả, khiến thiếu chút nữa thì họ đã muốn hét lên rầm trời, nhưng kịch bản lại thông báo rằng Vương Kiếm biến thành người sau khi bị ếm vô thuật của Indonesia có thể vỏn sống sót chỉ dựa vào bộ xương trong người. Tuy vậy, sắc mặt của cả hai người đều trở nên vàng như đất, đến ngay cả nhịp hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, cho dù thanh danh của Triệu Không Ảnh có lớn đến đâu thì ấn tượng khi được chính mắt nhìn thấy cũng mạnh hơn những gì mà được nghe kể lại, ngay cả Diệp Thường cũng cảm thấy có chút áp lực. Năng lực bảo mệnh của đối phương thực sự quá khủng bố. Muốn giết hắn ư, chỉ một chữ, khó, Triệu Không Ảnh quả thực là phiên bản nam của nữ quái Bạch Cốt Tinh. Dù Tôn Ngộ không có đến đây thì y cũng phải bó tay. Hiện tại gương mặt của Triệu Không Ảnh đã khôi phục gần như ban đầu, chỉ còn một số chỗ trên gò má là vẫn để lộ ra xương cốt trắng hếu thôi, nên thành ra nhìn y lúc này so với khi chỉ là một bộ xương không còn đáng sợ hơn, y che má rồi nói. Cậu ta không sao, nhưng cậu ta quả thực đã bị chấn động rất lớn. Tốt xấu gì thì Trương Hạo Thiên cũng có vật bị nguyền rủa loại ký sinh, và không phải ai cũng là loại bỏ đi như Hứa Tuệ. Danh hiệu thiết cự nhân của Trương Hạo Thiên cũng không phải có được chỉ vì chiều cao ngoại cỡ của y, lúc này, một thân ảnh to như tháp sắt đi vào trong khoang hạng nhất. Trương Hạo Thiên lúc này câm bặt như hắn, mãi tới khi đi tới trước mặt của Triệu Không Ảnh y mới nói. Thiếu gia cậu không sao chứ, trong lòng của Triệu Không Ảnh lúc này thực sự rất căm tức. Hắn nghĩ cái tên nuôi tốn cơm tốn gạo này đã làm mất hết cả mặt mũi của trận doanh đọa tinh. Nhưng hắn cũng biết đó là do di chứng của nguyền rủa từ đôi mắt ác ma. Lý Mẫn Hà oán hận Trương Hạo Thiên như thế thì làm sao có thể dễ dàng giải trừ nguyền rủa được. Sự sợ hãi đã ăn sâu vào trong người của Trương Hạo Thiên khiến y mất sạch cả hồn vía rồi. Triệu Không Ảnh thật sự nghi ngờ với bộ dạng này của không biết y có thể cầm dao chọc tiết gà không nữa. Nhưng may mà trong mắt của những người khác ai cũng cho rằng Trương Hạo Thiên đang phát huy kỹ năng diễn xuất của mình mà thôi, không ai tin rằng đường đường là một thiết cự nhân. Có hung danh chẳng kém gì, bất tử chi nam. Cronus lại là người nhát như chuột, nếu hắn là kiểu người như vậy thì hắn đã không thể sống tới nay. Việc quan trọng bây giờ mà Diệp Thường muốn hỏi là đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng Triệu Không Ảnh lại rất cẩn trọng nói. Không có gì đâu, mọi người không nên hỏi nhiều. Không Ảnh sở dĩ lựa chọn không trả lời vì hắn có tật giật mình. Trước mắt Triệu Không Ảnh hiểu rõ rằng Vương Kiếm do hắn thủ vai nhất định là hung thủ giết chết Tổng Giám Đốc Vương Thế Đồng, do đó việc oan hồn của chấm CSA. Hắn tìm hắn đòi mạng là chuyện đương nhiên, hắn cũng không muốn lúc này trở mặt với Diệp Thường vì nguyên nhân này. Chung quy lại thì hắn đã liên tục sử dụng 3 lần bộ xương bị nguyền rủa, vừa rồi thậm chí ngay cả thanh chùy thủ có thể làm bị thương linh thể hắn cũng đã sử dụng rồi, thực lực hiện tại của hắn chỉ còn bằng 2/3 so với khi sung mãn nhất, nếu còn tiếp tục nội chiến thì đó là tự mình tìm chết. Diệp Thường đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy mà cứ tiếp tục truy hỏi. Nguyên nhân là vì Vương Ninh do hắn thủ vai vẫn còn rát nhiều khúc mắc với lọ thuốc lúc nãy, cho nên y chắc chắn muốn truy hỏi cho ra nhẽ, nếu Diệp Thường bỏ qua việc này thì một khi. Hắn cũng không nuốt nổi việc phải trả đến 3.000 tấm vé chuộc cái chết. Anh cả, rốt cuộc đã diễn ra chuyện gì? Ánh mắt của Diệp Thường như muốn tra khảo Không Ảnh, Triệu Không Ảnh cả giận nói. Tao đã nói là không có chuyện gì mà, hắn không thể để đề tài này tiếp tục phát triển vì như vậy hắn nhất định sẽ phải đứng ở thế đối lập với Diệp Thường. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn cũng không ngại ra tay giết y. Tiêu Mộng Kỳ lại là người vui vẻ nhất lúc này, bởi vì tình tiết đã phát triển đúng như những gì mà nàng mong đợi. Một khi thời khắc cuối cùng xảy đến, nàng hoàn toàn có đủ lý do ra tay với Vương Kiếm. Triệu Không Ảnh, lúc đó, Mộng Kỳ sẽ không để cho Triệu Không Ảnh có bất cứ cơ hội thoát thân. Ôn Vũ Phàm tính toán số vé chụp cái chết mà nàng thu được, lần này nàng nhận được tổng cộng 1.800 tấm. Vé chụp cái chết có thể nó là thu hoạch lần này tương đối lớn vì nó còn lớn hơn nhiều thù lao của nàng, có thể nói là thu hoạch lần này khá hậu. Ôn Vũ Phàm cảm thấy thực sự rất thỏa mãn, đây là số tiền đầu tiên mà tự nàng kiếm được. Nếu lần này trở về, nàng có thể trả một bộ phận tiền nợ của Tiêu Mộng Kỳ và Diệp Thưởng, nhất là số nợ của Tiêu Mộng Kỳ, nếu để trôi quá lâu thì tiền lãi sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, Vũ Phàm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mí mắt của nàng không ngừng díu vào nhau, cảm giác buồn ngủ thực sự rất khó ngăn lại, nàng cuối cùng nghiêng đầu qua một bên sau đó ngủ gục. Khi chìm vào giấc ngủ, nàng xuất hiện ở thế giới trong mơ tầng 1. Vũ Phàm hít sâu một hơi sau đó lẩm bẩm, ác mộng tầng 3 đúng là nguy hiểm quá, lần sau mình không thể làm vậy nữa. Lúc này, trong khoang máy. Bay trong thế giới trong mơ chỉ có một mình Vũ Phàm, nàng hoàn toàn có thể tự do khống chế và thay đổi cảnh tượng của thế giới trong mơ. Tạm thời nàng không thể tỉnh lại được, chuyện này khá giống như Linh Môi Sư, nhưng khác với Linh Môi Sư sẽ chìm trong hôn mê, Vũ Phàm chỉ đang nằm mơ, thành ra kết cục của nàng lúc này tốt hơn đôi chút. Hơn nữa cảnh tượng trong mơ hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của nàng, đương nhiên ở thế giới trong mơ tầng thấp như vậy thì việc xây dựng nên cảnh tượng quá phức tạp là không thể, những cảnh tượng trong đó xuất hiện quá 30 người sẽ tự động sụp đổ. Ví dụ như nàng không thể xây dựng được nơi trung tâm thành phố, nơi xuất hiện dày đặc những công trình kiến trúc nhân tạo. Nếu là rừng hoang núi thẳm thì lại không có vấn đề gì lớn, chung quy lại thì càng là cảnh tượng phức tạp thì lại càng yếu. Cầu trí tưởng tượng cao. Tưởng tượng càng tinh tế thì tinh thần lại tiêu hao càng lớn, mà thế giới trong mơ tầng thấp lại đồng bộ hóa với hiện thực nên việc xây dựng cảnh tượng ở đây lại càng tiêu hao nhiều tinh thần. Nhưng vào lúc này, Vũ Phàm đột nhiên ý thức được có điều không ổn. Nàng đột nhiên có được cảm ứng từ thế giới trong mơ tầng thấp, sau đó nàng cảm thấy trái tim mình như bị siết lại. Ngươi, vừa nói được một từ ngươi thì nàng cảm giác được có một đôi mắt khủng bố đang nhìn xuyên qua mấy vách ngăn giữa các tầng thế giới trong mơ để nhìn nàng. Nó đến từ thế giới trong mơ tầng 3, ngay trên tầng 3 là tầng 4 rồi, nếu như dám tới gần Ôn Vũ Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Tình thế biến hóa ngoài tầm kiểm soát của nàng, trong khoang máy bay yên tĩnh bỗng nhiên, khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan lúc ban, đầu vô cùng mơ hồ, nhưng sau đó nó bắt đầu văng vẳng bên tai. Vũ Phàm lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, nàng hiện tại tạm thời không thể tỉnh lại cho nên nàng lúc này thực sự đang bị nguy hiểm rất lớn. Tuyệt đối không thể để con quỷ kia rời khỏi tầng 3. Nói cho cùng thì quỷ trong bộ phim này đã không chỉ đơn thuần là linh thể nữa mà nó đã có xu hướng nguyền rủa hóa và trở nên duy tâm. Lấy thực lực trước mắt của Ôn Vũ Phàm thì rất khó có thể hoàn toàn trấn áp được nó. Thời gian Vũ Phàm cộng sinh được nguyền rủa với Hầu Tước thực sự quá ngắn. Nếu cho nàng đủ thời gian để trưởng thành thì Vũ Phàm có lòng tin có thể sánh vai Hầu Tước. Thế nhưng hiện tại nàng không thể làm được. Bình tĩnh nào, nhớ lại những cảnh tượng khi Hầu Tước huấn luyện nàng, Vũ Phàm liền lấy lại bình tĩnh. Thật, đúng là thần kỳ khi cho dù lòng nàng có loạn thế nào, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Hầu Tước nàng có thể lấy lại sự can đảm ngay. Đúng lúc này, trước mắt nàng xuất hiện hình tượng của Hầu Tước, đó đương nhiên chỉ là ảo ảnh, nhưng sau khi nhìn thấy Hầu Tước sau, Vũ Phàm liền tin tưởng nàng có thể làm được. Sau đó Vũ Phàm liền cảm giác được con quỷ kia đang đi tới thế giới trong mơ tầng 2. Không ngờ nó có thể thoát khỏi ác mộng tầng 3, nếu để nó đi đến ác mộng tầng 2, Vũ Phàm chỉ e sẽ rất khó trấn áp được nó. Đường nối giữa 3 tầng đã bị Vũ Phàm phá hủy rồi, nhưng không ngờ nó lại có thể nhanh như vậy đi tới tầng thứ 2. Nhưng Vũ Phàm không sớm bỏ cuộc như vậy, nàng tuyệt đối không bỏ cuộc, phía sau lưng nàng, hình ảnh của cha, mẹ bắt đầu xuất hiện, Vũ Phàm nhìn họ và, Hầu Tước sau đó bắt đầu. Phát huy thiên phú tinh thần của nàng, nàng phải khiến cho quỷ hồn phải dừng lại ở ác mộng tầng 2. Nàng bắt buộc phải làm được điều này. Đầu tiên, nàng cần phải mở rộng không gian của ác mộng tầng 2 và xây dựng nên một giấc mơ càng phức tạp hơn, như vậy nàng có thể che giấu được đường nối giữa tầng 2 và tầng 1. Lấy thiên phú tinh thần hiện tại của Ôn Vũ Phàm thì nếu là một hoang mạc thì nàng có thể mở rộng nó tới 2-3 cây số vuông, đương nhiên, điều quan trọng là nàng phải luôn dùng ghìm lại tinh thần của mình. Đây là giấc mộng của nàng nên nàng đương nhiên có thể làm chủ. Nàng dùng ý chí mạnh mẽ của mình xâm nhập vào thế giới trong mơ tầng 2, cảnh tượng trong mơ càng lúc càng trở nên rõ ràng. Nàng giống như công trình sư bắt đầu xây dựng nên mô hình thế giới trong mơ của nàng, hơn nữa cũng không ngừng ghim lại tinh thần của nàng, dù sao, làm bất cứ chuyện gì trong thế giới trong mơ cũng không tiêu hao vé chuộc cái chết, nhưng tinh thần sẽ liên tục bị tiêu hao, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Vũ Phàm đã bất chấp tất cả, một khi thất bại, người đầu tiên phải chết chính là nàng. Nàng còn muốn trở về gặp cha mẹ, còn muốn thực hiện ước nguyện của Hầu Tước. Nàng còn muốn giúp rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 quật khởi, giúp chị Vũ Sóc, anh Phương Lãnh, và Diệp Tường. Đầu nàng đau nhức cứ như có hàng vạn cây kim châm vào vậy, đúng lúc này. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan trở nên rõ ràng khiến người ta có cảm giác cứ như nó vang lên từ ngay phía dưới chân nhà mình vậy. Âm thanh đó khiến người ta có cảm giác như người đang ho có thể ho bắn ra cả phổi của mình ra, cảm giác lạnh lẽo bổ vây ôn Vũ Phàm, nàng cảm thấy toàn thân như bị đông cứng. Diệp Thường cũng chú ý tới sự bất thường của ôn Vũ Phàm, nàng thực sự mệt đến thế sao? Hay là có nguyên nhân gì khác? Diệp Thường phát hiện hắn vẫn còn quan tâm đến nàng lắm. Khi tới gần bên Vũ Phàm và chạm lên người nàng, cảm giác của thợ săn ác ma truyền tới cho Diệp Thường một cỗ khí tức khủng bố. Đôi mắt ác ma của Diệp Thường mở ra một cách bản năng và nhìn thấu đại não của ôn Vũ Phàm, hắn thấy được. Thế giới trong mơ của nàng, cách chương.